đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, tiến về Tây Lĩnh. Ngạo Thiên Điện, Sư Tôn, đệ tử trở về, Trần Tông Chủ, Dương Phi Tuyết cùng Từ Dần Sâm đã mang theo đệ tử về núi. Trần Lương Sư nói ra, tại Lôi Tiêu Đình chuyện phát sinh, Vi Sư đã nghe nói. Dương Phi Tuyết nhẹ gật đầu. Thấy thế, Trần Lương Sư liền cười hỏi, không có gì muốn nói. Dương Phi Tuyết tự tin nói ra, Sư Tôn nhất định sẽ cho phép ta làm như vậy. Trần Lương Sư ý cười càng sâu. Hắn đứng dậy đi xuống. Làm không tệ, Ngạo Thiên Tông đệ tử không thể từ người khác khi dễ đi. Một bên Từ Dần Sâm thì nhìn một chút đôi thầy trò này, trải qua hắn gần đây 2 năm quan sát, hắn cũng là có chỗ phát hiện. Tại vị này Trần Tông Chủ môn hạ, cùng hắn tính cách nhất giống cũng không phải là kia theo hắn nhiều năm đại đệ tử, mà là vị này tứ đệ tử Dương Phi Tuyết. Nếu là luận khí chất, có lẽ là vị kia tam đệ tử nhất cùng hắn gần. Mà nhị đệ tử Hạ Tiểu Man tại thời điểm chiến đấu, cũng có được cùng Trần Lương Sư cùng người giao chiến lúc tương tự tư thái. Chỉ bất quá cái trước còn quá mức non nớt, còn chưa đủ thành thục. Ngũ đệ tử Khương Lạc Nguyên càng không cần nói. Một cái tiểu hồ ly, một cái lão hồ ly. Về phần lục đệ tử Ấn Lưu Tô, Từ Dần Sâm ngược lại là không nhìn ra quá nhiều chỗ tương tự. Bất quá nghĩ đến cũng là, dù sao lúc trước hắn một mực là vị kia nho thánh học sinh. Về phần đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu, Từ Dần Sâm cảm thấy chỉ có nữ tử này cùng sư không quá giống. Không đúng, vẫn là có địa phương giống. Tỉ như Lôi Lệ Phong hành phong cách hành sự. Trần Lương Sư nhìn về phía một bên suy tư Từ Dần Sâm. Lần này ngươi làm sao đi theo rồi? Từ Dần Sâm lấy lại tinh thần. Thần sắc hắn nghiêm túc nói ra. Lúc ấy Hàn trưởng lão tại dưỡng thương. Ta cũng không am hiểu luyện đan trồng thuốc. Nghĩ đến ta có thể giúp một tay chính là làm cái hộ vệ. Ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Trần Lương Sư đáy lòng bật cười. Bây giờ người này đã là tại hắn nơi này hưởng phúc hưởng nghiện. Hàn trưởng lão gần nhất lại tiến vào một chút vạn linh sinh tức nhưỡng. Cần giúp đỡ, ta lập tức đi hỗ trợ. Hôm nay ta nhất định cuốc trên 100 mẫu đất. Thấy hắn như thế có nhiệt tình, Trần Lương Sư cũng là có chút hài lòng. Lúc đầu nghĩ trợ người này qua thiên môn nguyên nhân là muốn đoạt bản nguyên vì tiểu hồng âm trừ bỏ tai họa ngầm. Bất quá bây giờ xem ra cần lại suy nghĩ một chút. Người này còn có thể một mực nắm ở trong tay. Nếu là có thể thành tựu thiên nhân, tương lai cũng là trong tay một chương dễ dùng bài. Mà lại hồng âm bỗng nhiên rời đi. Đến nay đã qua đi hơn nửa năm. Nàng rời đi nhất định là có nguyên nhân. Cũng không biết tại chỉ còn lại thời gian 1 năm bên trong, còn có thể không gặp lại nàng. Nếu là không gặp được, liền hy vọng nàng có thể mình tìm được biện pháp đi. Hồng âm cũng không bái sư. Trần Lương Sư cũng là không cách nào mượn nhờ hệ thống đi tìm nàng. Trần Lương Sư đi ra Ngạo Thiên Điện, nhìn về phía trong môn phong cảnh. Trong môn đệ tử tuy ít, nhưng bây giờ Ngạo Thiên Tông cũng không còn như dĩ vãng như vậy thanh lãnh. Phi Tuyết, đệ tử tại những ngày này chuẩn bị một chút về sau an bài. Đợi Bạch Lộ xuất quan, liền lên đường Tây Lĩnh. Vâng, khoảng cách Thái Cổ Bí Giới mở ra chỉ còn lại không tới 1 tháng. Bọn hắn mặc dù còn chưa xuất phát, nhưng nghĩ đến đã có không ít thế lực leo lên Tây Lĩnh. Những người kia tất nhiên sẽ lo lắng Linh Châu người sẽ ở Tây Lĩnh động tay chân gì, cho nên sớm đã có đề phòng chuẩn bị. Lại qua 1 tuần, Thu Bạch Lộ xuất quan. Tâm tướng thiên địa hình thành, thành công đi vào Hạo Nhiên cảnh. Thu Bạch Lộ lúc rời đi ở giữa động thiên, dưới tầng cây gặp được Trần Lương Sư. Sư Tôn, đệ tử thành công. Trần Lương Sư cười nói, rất tốt, có thể dễ dàng như vậy bước vào Hạo Nhiên cảnh, đã là nói rõ Thu Bạch Lộ đã là vượt qua phần lớn tâm lý vấn đề. Nhất là dạy đệ tử nhóm đạo pháp những ngày này, càng làm cho tâm cảnh của nàng trở nên càng thêm bình ổn. Cái thứ nhất vượt qua tâm lý khó khăn sẽ là Thu Bạch Lộ. Trần Lương Sư cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cũng không biết Tiểu Tiểu cung Tiểu Man ai sẽ là cái thứ hai? Thu Bạch Lộ lập tức đi an bài chuyện sau đó nghi. Dù sao kế tiếp là một chuyến xa nhà, khả năng cần một đoạn tương đối thời gian dài dằng dặc. Sư tôn, tại Thu Bạch Lộ giao phó xong công việc chuẩn bị rời đi thời khắc, bị đệ tử Đường Liên Vân gọi lại. Thu Bạch Lộ nhìn về phía đệ tử, Đường Liên Vân cử đi nâng nắm đấm, giống như là tại vi sư tôn động viên. Cố lên a, gặp nàng cái này non nớt bộ dáng cùng động viên phương thức, Thu Bạch Lộ cũng không nhịn được cười một tiếng. Nàng gật đầu, nàng đệ tử này cùng Tiểu Man đều có hoạt bát tính cách. Tiểu Man, Thu Bạch Lộ đi hướng Ngạo Thiên Điện, không khỏi nghĩ tới Hạ Tiểu Man, thế là nhìn về phía bầu trời, cũng không biết nàng hiện tại người ở chỗ nào. Đã sư tôn dự định lên đường, hiển nhiên là không có ý định chờ Tiểu Man. Có lẽ nàng đã trước khi đến Tây Lĩnh trên đường. Nghĩ tới đây, Thu Bạch Lộ liền có chút chờ mong, đồng thời còn có chút vội vàng, muốn mau mau đến Tây Lĩnh đi. Ngạo Thiên Điện, Trần Lương Sư gặp các đệ tử đến đông đủ, liền chậm rãi đứng dậy đi xuống. Đều đến đông đủ, liền lên đường đi. Hắn đem Xích Minh phân thân lưu lại trấn thủ sơn môn, tiến về Tây Lĩnh. Tại Thanh Châu về phía Tây, một vị áo trắng thân ảnh chính hành tại một tòa phồn hoa thành trì bên trong. Nương, người nhìn người kia chỉ có một cái tay, vì cái gì còn bịt mắt? Xuyệt, không cần nhiều miệng, phụ nhân ngăn cản không che đậy miệng hài đồng, sợ đưa tới mầm tai vạ. Người áo trắng kia tự nhiên nghe thấy, nhưng nàng không có để ý. Đoạn đường này đến cũng không ít nghe đến mấy câu này. Mặc dù ngay từ đầu có chút khó chịu, nhưng bây giờ đã là không có để ý như vậy. Tiếp nhận mình bây giờ đi tại thông hướng tương lai lập tức đường, thiếu nữ áo trắng tâm cảnh đã xa không phải dĩ vãng có thể so sánh. Dĩ vãng nàng cảm xúc một mực dễ dàng ba động, nhưng hôm nay ngược lại là phai nhạt rất nhiều. Trước kia là thác nước, hiện tại là thanh tuyền. Nha, cô nương làm sao một người đâu? Có ba người bỗng nhiên đi tới thiếu nữ áo trắng phía trước. Thiếu nữ áo trắng không có dừng bước, tại trải qua ba người một khắc này, thân hình hơi chao đảo một cái, tựa như huyễn ảnh xuyên qua ba người. A, ba người kia đều là sững sờ, quay đầu nhìn một chút, sau đó lại không tin tà đi theo, trực tiếp ngăn ở người kia trước mặt. Người chuyện gì xảy ra? Ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Thiếu nữ áo trắng không có ngẩng đầu, dù sao là nhìn không thấy. Mượn qua, nghe được câu này, ba người nhìn nhau, sau đó nhếch miệng cười tà. Cô nương thế nhưng là có việc gấp. Chúng ta thành thế nhưng là tương đương phồn hoa, không nếu như để cho chúng ta mang ngươi đi chung quanh một chút, để ngươi gặp, chấm ngoặc kép. Không cần, ta có việc, bị vô tình cự tuyệt. Ba người nhíu mày. Lúc này, thiếu nữ áo trắng bỗng nhiên ngửi được mùi rượu thơm khí, cái mũi nhíu, sau đó quay đầu đi hướng mùi hương đầu nguồn. Uy, ba người vội vàng đuổi theo. Mặc dù nàng này tự hồ là cái tàn tật, nhưng dung mạo dáng người nhìn đều là không kém, nhất là kia cỗ không hiểu thanh lệ khí chất, càng là hấp dẫn bọn hắn, cho nên không muốn cứ như vậy buông tay. Thế giới này, người ngu xuẩn vẫn luôn chưa từng ít qua. Thiếu nữ áo trắng đi vào kia bán rượu trước hiệu. Bán thế nào? Cô nương, ta đây đều là theo hũ lớn bán. Lão đại gia kia nhìn cô nương này một cánh tay, hảo tâm nhắc nhở một câu. Không sao, hương rượu này ngửi ngửi liền không tệ, đại sư tỷ nên sẽ thích. Ngoặc kép, vậy được đi, không chừng là cái nào nhà giàu sang sẽ cho người đến chuyển. Mà tại hoàn thành giao dịch về sau, lão đại gia liền thấy cô nương này trực tiếp đem thập đại vò rượu thu vào, không biết đi nơi nào. Lão đại gia lập tức mở to hai mắt, nguyên lai là cái tiên nhân. Thiếu nữ áo trắng quay người, nàng biết người kia ba người lại tới, ba người đều là thở. Nữ nhân này đi như thế nào nhanh như vậy? Đừng lại dây dưa không ngớt, ta còn có việc, người cái gì đều nhìn không thấy. Có thể có chuyện gì nhưng bận bịu, không nếu như để cho chúng ta tới giúp ngươi một chút. Nam nhân kia ánh mắt không chút kiêng kỵ quét mắt thiếu nữ. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, nàng bước ra một bước. Hoa, ba người quần áo liền bị xé nứt. Sau đó gặp Không Hiểu Trọng kích lật ngược tới. Thiếu nữ áo trắng nhìn về phía một cái phương vị. Hẳn là nơi này. Nàng cất bước rời đi. Bộ pháp nhìn không vội không chậm. Cũng không khiến người ta cảm thấy có bao nhanh. Lại tại mấy hơi ở giữa tan biến tại trong đám người. Tây lĩnh cũng không xa. Thiếu nữ nghĩ đến sẽ ở nơi đó nhìn thấy sư tôn bọn hắn. Trong lòng lại không khỏi có chút thấp thỏm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.